Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 30, cuồng tín đồ. Thân mặc áo ngủ plain không có nhúc nhích, linh cảm bên trong đã xuất hiện chui vào người, linh thể chi tuyến. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, dù cho không rời đi giường ngủ, cũng có thể nhường bóc lần đường phố số 160 tất cả mọi người biến thành bí ngẫu. Dĩ nhiên, đối một vị bán thần, một vị quỷ pháp sư, tới nói, cách mấy tòa nhà phòng ốc hàng xóm đồng dạng tại thao túng phạm vi. Chung quanh có thật nhiều linh thể, bên trong một cái trợ giúp hắn hoàn thành bay lượn, rơi xuống sát vách ban công. Đây là tử thần, con đường. Vẫn là đêm tối, con đường phi phàm giả. Có thể làm được loại trình độ này sự tình, ít nhất là danh sách 6. Tìm đến Richardson. Không, hắn hướng đi ta cái này cửa phòng ngủ. Hắn đứng tại nơi đó. Hắn đưa tay phải ra. Hư gõ lên cửa phòng. Hắn chắc chắn ta có thể phát giác. Lên biểu lộ hơi lộ ra trầm ngưng ngồi dậy. Trước mặt hắn bộ phận phán đoán là dựa vào linh thể chi tuyến, hoàn thành. Đến tiếp sau thì là trực tiếp, xem, gặp. Tại trong đầu tạo thành hình ảnh. Lên trở thành danh sách 4 về sau. Không chỉ, thằng hề, nguy hiểm dự cảm năng lực lại lấy được tăng cường. Mà lại bản thân có thể khiêu động cùng lợi dụng khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng. Cũng có bản chất tăng lên. Hai phương diện kết hợp. Tự nhiên không khó tại cách xa nhau khá xa tình huống dưới. Thông qua trực giác dự cảm, trong đầu chiếu ra người đến thân hình cùng động tác. Mặt khác, căn cứ vào đối cái kia mảnh thần bí không gian các phương diện trưởng khống càng sâu. Plain đã có thể thu liễm khói xám tại thế giới hiện thực gia trì. Nhưng đặc thù con đường phi phàm giả cũng không cách nào nhìn ra dấu vết. Mà theo hắn phán đoán, thân khói xám phía trên, kèm theo, khinh nhờn chi bài, chấp trưởng hải thần quyền trượng tình huống dưới, ngu giả, hướng hiện thực bắn ra lực lượng đã có thể đến gần vô hạn chân chính thiên sứ cấp độ. Nếu không phải như thế, dù cho khói xám thêm người giấy thế thân xác thực cung cấp để cho người ta tại loại mộng cảnh trạng, thái dưới bảo trì tỉnh táo năng lực, lên cũng không dám nhường, chính nghĩa. Tiểu thư đi đối mặt một vị, người xem, con đường danh. Sách 4, thậm chí danh sách 3, suy nghĩ xuất hiện ở giữa. Hắn rời đi nằm trên giường, mang dép, sửa sang áo ngủ, đi đến ghế bành vị trí. Chậm rãi ngồi xuống nói, mời đến, chủ cửa phòng ngủ im ắng rộng mở. Âm lãnh chi phong nhưng không có thổi vào, chỉ ở trên hành lang xoay chuyển, người bái phòng. Là vị cùng Don, Dante tuổi tác, thân cao không sai biệt lắm nam tử, tóc đen hạt đồng tử, ngũ quan khắc sâu, là điển hình Roan người tướng mạo. Hắn mang theo đỉnh đầu tơ lụa mũ dạ, khuôn mặt tương đối gầy cao, khí chất có chút âm lãnh, nhưng không phải âm u khiến người ta cảm thấy không thoải mái loại hình. Mà là trực quan thể hiện ra vùng ngoại ô mộ viên ban đêm hàm ý cái chủng loại kia. Cái này trong nháy mắt, lên trông thấy đếm không hết linh thể tại vây quanh vị này trung lão niên thân sĩ. Nhường chung quanh hắn thăm thẳm âm thầm, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ cất giấu một phiến thế giới. Lên linh tính trực giác nói cho hắn biết, đây là một vị bán thần, ta vừa trở lại Bechland. Tại sao lại bị một vị bán thần đã tìm tới cửa? Ngoại trừ hắc dạ giáo hội Bechland đại chủ giáo bên kia. Don, Dante cái thân phận này không có bại lộ qua một chút vấn đề à? Lên cảm thấy đau răng mà nhìn xem cổng. Trên mặt không lộ vẻ gì. Nhìn không ra là nộ vẫn là kinh. Vị kia bán thần đi hai bước. Bỗng nhiên nhường tay phải trước người thẳng tắp rủ xuống. Kéo theo lưng eo trở nên uốn lượn, tựa như một thanh kéo đến cực hạn cung. Hắn dùng kỳ lạ tư thế trịnh trọng thi lễ một cái. Thái độ cực kỳ tôn kính, mà cùng lúc đó, Âm lãnh chi phong kéo một phát, cửa phòng không có phát ra bất kỳ thanh âm khép lại. Lên suýt nữa sửng sốt, không biết nên làm phản ứng gì. Chợt suy nghĩ lưu động, mơ hồ có một chút suy đoán. Ngay lúc này, vị kia bán thần duy trì tư thế không thay đổi, trầm giọng mở miệng nói: "Linh giáo đoàn Patrick, Brian chịu thần dụ đến đây bái kiến các hạ." Thần dụ, lên khống chế lại gương mặt bắp thịt co rúm, kết hợp vừa rồi suy đoán, hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắc dạ nữ thần, đối nhân tạo tử thần, cũng chính là tử thần, con đường, duy nhất tính, trưởng khống lại sâu hơn. Có thể hướng linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái nhân viên cao tầng hạ đạt thần dụ. Lên nửa thán nửa cười duỗi tay phải ấn đến trước ngực. Nhưng cái gì ngoài định mức động tác đều không phụ thêm. Thần dụ lệnh là cái gì? Brian chậm rãi đứng thẳng người, nhìn ngồi tại ghế bành bên trên tóc mai hoa dâm thân sĩ. Ẩn có chút cuồng nhiệt đáp lại nói: "Chúng ta thành công, thần cuối cùng vừa tỉnh lại. Hắn để cho ta từ hôm nay trở đi, nghe theo mệnh lệnh của ngài, tiếp nhận ngài an bài." Lên đối với cái này đã có đoán trước, nhưng nghe đến đối phương sau khi trả lời, vẫn là có loại khuôn mặt mỏi như cảm giác. Không biết nên khóc hay nên cười. Đây là để cho ta này đêm tối quyến giả kiêm chức nhân tạo tử thần quyến giả. Âm thầm lãnh đạo linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái A. Cái này đoán mệnh vận biếu tặng, vẫn là âm thầm đánh dấu tốt cái kia giá cả. Nếu nữ thần không có nhường giáo hội đại chủ giáo hoặc cao cấp chấp sự tới phụ trách chuyện này, đã nói lên hắn hy vọng nghiêm ngặt giữ bí mật. Lên một thoáng đứng lên, nỗ lực nhường nét mặt của mình cùng giọng điệu lộ ra thành kính. Cẩn tuân thần dụ, ý chí của thần liền là ý nguyện của ta. Tỏ thái độ hoàn tất, hắn lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía vị kia thẳng tắp đứng yên bán thần. Chỉ ghế salon núi diện nói: "Mời ngồi, ân, thuận tiện giới thiệu một chút chính mình. Này thuộc về lễ phép căn bản, không phải sao?" Vừa rồi, theo từng cái suy nghĩ lóe lên, lên mơ mơ hồ hồ nắm được nữ thần đem linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái giao cho mình lãnh đạo. Nguyên nhân, Fogelman, Sparrow cái thân phận này cùng trước tử vong chấp chính quan hệ mật thiết. Cho nên, thật muốn có ai phát hiện mánh khóe, bắt đầu điều tra linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái đổi chủ sự tình, liền sẽ phát hiện cùng Fogelman, Sparrow có quan hệ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác mình nắm giữ chân tướng, hiểu rõ nhân tạo tử thần vì cái gì có thể sơ bộ sống lại. Hạ xuống thần dụ, căn cứ vào cái suy đoán này, Flynn cố ý nhường Don. Dante dùng Fogelman, Sparrow một câu thường nói. Patrick, Brian ngồi đến ghế sofa, suy nghĩ một chút nói: "Ta là Roan người, đã từng đi qua Đông Ba Lầm kinh thương, bởi vì ở nơi đó cảm nhiễm tật bệnh, kém chút chết đi, bị linh giáo đoàn thành viên cứu trợ, tại một cái nghi thức bên trong đạt được thần linh ân điển, sống tiếp được. Cho nên âm thầm cải biến tín ngưỡng, ta chỗ phe phái luôn luôn bị linh giáo đoàn thành viên khác vu oan, cho là chúng ta độc thần, cố gắng chính mình sáng tạo mới tử thần, nhưng cũng không phải như vậy, chúng ta kiên định tin tưởng, thần tại kỳ đệ tứ khâu cuối cùng không có ngã xuống, chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, cần dùng đặc biệt biện pháp tỉnh lại, nhường hắn từng chút một thức tỉnh. Sự thật chứng minh, chúng ta là đúng, ngài liền là chứng kiến, ta lấy đến cổ đại văn hiến không phải nói như vậy. Đám kia linh giáo đoàn cao tầng hoàn toàn biết mình tại mô phỏng, ẩn nấp hiền giả, sự tình nhân tạo. Tử thần, chẳng lẽ đối diện tiên sinh không phải linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái hạch tâm thành viên, mà lại đối, duy nhất tính, chờ tri thức khuyết thiếu đầy đủ hiểu rõ. Có thể một vị bán thần, làm sao có thể không phải hạch tâm thành viên? Linh giáo đoàn coi như là theo lúc trước Ba Lầm hoàng thất cùng tử thần giáo hội chuyển hóa tới. tích lũy thâm hậu, cường giả rất nhiều, cũng không có khả năng như thế lãng phí một vị bán thần. Bảy đại chính thần giáo hội đều làm không được loại chuyện này. Lên nghe được cực kỳ nghi hoặc, bất động thanh sắc hỏi, các ngươi cái này phe phái mặt khác cao tầng đâu? Patrick, Brian mặt hiện lên sùng kính nói, ta gia nhập linh giáo đoàn thời điểm, thần đã thức tỉnh một điểm, này toàn lúc trước những thánh giả đó công lao, bọn hắn tại lần lượt nghi thức bên trong hiến tế chính mình. Trước mắt, chúng ta cùng sở hữu 3 vị thánh giả cùng 1 vị thiên sứ. Bọn hắn đều tại Đông Ba Lầm, ta phụ trách Bách-len hết thảy công việc. Này không đúng vậy, căn cứ Leonard cung cấp tư liệu biểu hiện, linh giáo đoàn tại Bách-len nhân viên chia làm nhiều tiểu tổ. Lẫn nhau không biết được, chỉ cùng phía Nam Đại Lục chỉ định nhân viên liên hệ. Căn bản không có một cái người tổng phụ trách. Lên phản ứng đầu tiên là Patrick, Brian đang nói láo, nhưng lập tức loại bỏ ý nghĩ này, bởi vì này chút đối thần dụ bên trong quyến giả mà nói, là phi thường dễ dàng nghiệm chứng sự tình. Hắn suy nghĩ một chút, ngược lại hỏi, vị kia thiên sứ kêu cái gì? Trước mắt ở đâu? Có không có đạt được thần dụ? Patrick, Brian thản nhiên nói, thần để cho ta không thể cáo chi người khác, cũng không thể hướng người khác hỏi thăm tương quan sự tình. Thủ lĩnh của chúng ta gọi là Hayo, này đã là họ, cũng là tên, hắn đã từng là giáo hội đại chủ tế. Sau này đạt được thần ban ân, trở thành thiên sứ, hắn một mực tận sức tại tỉnh lại ngủ say thần. Tại một lần nào đó nghi thức bên trong nhận lấy nghiêm trọng ăn mòn. Trước mắt vô phương rời đi chính mình lăng tẩm, nếu không sẽ trực tiếp mất khống chế. Hắn xem như lão sư của ta, vị này Ba Lầm đế quốc thời kỳ liền tồn tại bán thần rõ ràng là chủ đạo. Nhân tạo tử thần kế hoạch linh hồn nhân vật A, lên như có điều suy nghĩ lại hỏi, hắn cùng 2 vị khác bán thần là Ba Lầm người, thuần huyết thống, đúng thế, Patrick, Brian nhẹ gật đầu. Ta đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Lên nhịn không được tại tâm bên trong thở dài một cái. Hắn cho rằng, Patrick, Brian không phải bình thường bán thần, là nhân tạo tử thần kế hoạch phó sản phẩm. Lúc trước, Hayo chờ linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái thành viên căn bản không phải muốn cứu một cái. Roang người, mà là định dùng hắn làm một lần nào đó nghi thức tế phẩm hoặc tài liệu. Kết quả, bọn hắn bản thân liền chưa nói tới có nắm chắc nếm thử sinh ra ngoài ý muốn. Tử thần, suy nhất tính, có bước đầu bản năng. Hoặc là xuất hiện biến hóa khác, dẫn đến Patrick, Brian sống tiếp được, cũng cùng cái gọi là nhân tạo tử thần thành lập nhất định liên hệ. Linh cùng thân đều lây dính đặc thù, chứng kiến những tình huống này Hayo chờ cao tầng, bắt đầu đem Patrick, Brian coi là nhân tạo tử thần kế hoạch thành công một trong mấu chốt. Cho hắn ma dược, dạy hắn tri thức, quán thâu hắn tử thần tín ngưỡng. Cũng vì tự thân hành vi bệnh hoàn mỹ lý do, mà Brian bởi vì bản thân trạng thái đặc thù, từng bước một nhanh chóng tăng lên, trở thành bán thần nửa người tồn tại. Đương nhiên, lại thế nào then chốt, cũng là thí nghiệm tài liệu. Patrick, Brian chưa bao giờ bị chân chính xem như linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái một thành viên. Sau này tức thì bị phái đến Roang Vương quốc Bách-len, lãnh đạo 2-3 tạo thành thành viên, phối hợp làm đủ loại nghi thức, cố gắng càng tiến một bước nhường, duy nhất tính, hoạt hóa. Suy đoán như vậy phù hợp lên trước mắt hiểu rõ đến chỗ có biến. Một là Leonard đề cập qua. Linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái đem thí nghiệm đặt ở Bách-len. Dự định thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể hủy đi kẻ địch thủ đô. Hai là rất nhiều tiểu tổ cùng phía Nam Đại Lục một tuyến liên hệ. Bách-len không có người tổng phụ trách. Ba là Patrick, Brian nắm giữ nhân tạo tử thần tình huống cùng chân thực có cực lớn sai lầm. Nói cách khác, phía nam đại lục những tên kia căn bản không có quản Brian chết sống. Cũng không có nói cho hắn biết chân tướng. Loại tình huống này, trừ hắn là nhân tạo tử thần kế hoạch phó sản phẩm. Tìm không thấy tốt hơn nói rõ lý do. Ân, nhìn như vậy đến, nữ thần trước mắt nắm giữ, duy nhất tính, trình độ vẫn như cũ có hạn. Chỉ có thể hướng như thế một vị cùng nhân tạo tử thần có trực tiếp liên hệ cuồng tín đồ hạ đạt thần. Dù còn vô phương ảnh hưởng hai yêu chờ thiên sứ cùng thánh giả. Plain thu liễm lại suy nghĩ, mở miệng hỏi, người trước mắt có thứ tự nhóm mấy? Patrick, Brian không có giấu giếm. Ta là kẻ bất tử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN,